Đại Nịnh Thần, quyển 1, góc truyện audio.com. Bắc Phương huynh không phải người kinh thành phải không? Ta ở kinh thành nhưng chưa từng gặp qua ngươi. Dạ Vị Ương ngồi trên luân y, Bắc Phương Thần đẩy ở phía sau, xuyên qua con đường nhỏ sau đại sảnh là đến một viện tử. Trong viện tử không lớn, đọng đầy tuyết, chỉ có con đường thông từ viện tử đến phòng ốc là được dọn dẹp sạch sẽ. Đúng vậy, ta không phải người Thiên Quốc. Đáp án của Bắc Phương Thần khiến Dạ Vị Ương hơi giật mình. Các ngươi không phải người Thiên Quốc? Ân, ta và muội muội đến từ phương Bắc, tuy nói thân phận là người làm ăn, nhưng kỳ thật mượn việc buôn bán để du ngoạn thiên hạ. Ta cùng muội muội đã rời nhà 3 năm, trong nhà có một quy củ, tử nữ khi đến lứa tuổi nhất định sẽ rời nhà đi đến một quốc gia. Đọc vạn quyển sách và đi ngàn dặm đường, nguyên lai là như vậy. Khó trách ngươi và Bắc Phương cô nương đều so với người bình thường càng có tính cách hơn. Dạ Vị Ương liên tục gật đầu, quy củ Bắc Phương gia này thật tốt, có thể ra ngoài du ngoạn 3 năm, không đơn giản chỉ là mở mang tầm mắt, ngay cả tư tưởng tâm tính con người cũng được rèn luyện không ít. Như vậy xem ra, gia tộc Bắc Phương Thần phải là một gia tộc thị tài vừa có thực lực vừa biết nhìn xa trông rộng. Quy củ một đại thế hệ truyền thừa xuống, gia tộc muốn không trường cửu hưng thịnh cũng khó. Mặc kệ là một người một gia tộc hay một quốc gia. Nếu liên tục dậm chân tại chỗ chính là khởi đầu của sự suy thoái. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước khi bệnh nặng Dạ Vị Ương luôn thích đi du ngoạn khắp nơi. Không quan trọng ngươi học được những gì, mà điều trọng yếu là ngươi có thể nhìn được bao nhiêu. Nhìn xem nhiều người, tầm mắt cũng sẽ xa hơn. Không tiến vào phòng, Bắc Phương Thần trực tiếp đẩy cả người và luân y Dạ Vị Ương đến tiểu đình tử. Đình nghỉ chân, sai người hâm nóng bình rượu đem lên, mỗi người một chén ngọc. Bắc Phương Thần đem rượu đã hâm nóng rót vào chén, nói, đây là rượu gạo ta mang từ nhà tới. Mỗi khi nhớ nhà liền uống một chén nhỏ, ta sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng ta nói mời ngươi uống rượu, bây giờ ngược lại ngươi mời ta uống rượu chân quý thế này. Dạ Vị Ương ngượng ngùng nói, huống chi hắn đến đây mục đích trong lòng là nửa thăm dò. Bắc Phương Thần bộc trực thẳng thắn làm cho hắn cảm thấy xấu hổ. Qua mùa đông ta và Tiểu Nguyệt sẽ trở về nhà, rượu này giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa, chi bằng cùng Vị Ương uống một chén. Bắc Phương Thần cầm chén rượu đưa tới trước mặt Dạ Vị Ương. Đôi mắt hẹp dài hàm chứa ý cười thản nhiên. Ngươi nếm thử, rượu này hương vị ngọt ngào. Cho dù người bình thường không uống rượu cũng sẽ thích. Ta đây cung kính không bằng tuân mệnh. Dạ Vị Ương vốn không biết uống rượu, nhưng nghe Bắc Phương Thần nói như thế cũng nâng chén uống một hớp nhỏ. Hắn lập tức cảm thấy như có một cỗ hương gạo tinh thuần dày đặc tràn ngập trong miệng. Ngọt mà không ngán, chẳng những người không biết uống rượu như hắn có thể uống, mà vừa uống liền muốn uống thêm nữa. Dạ Vị Ương liên tục uống nhiều hơn vài hớp, chén nhỏ thoáng chốc đã bị hắn uống sạch. So với mỹ tửu trong cung, hắn càng thích rượu gạo của Bắc Phương Thần. Rượu ngon, ta 3 năm trước mang theo không ít, hôm nay ngươi cứ việc uống nhiều một chút. Nhìn chén Dạ Vị Ương trống rỗng, trong con người Bắc Phương Thần hiện lên một tia cười nhạt. Lại rót cho Dạ Vị Ương một chén đầy, thở ra một hơi thật sâu. Dạ Vị Ương cảm thấy trong cơ thể giống như có một dòng nước ấm đang tuôn ra khắp tứ chi. Thoải mái nói không nên lời, ngay cả hai má cũng bắt đầu nóng lên từng đợt. Hắn sờ sờ gương mặt nóng hầm hập của mình, đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Nâng mắt nhìn Bắc Phương Thần, lẩm bẩm nói, tại sao có điểm chóng mặt, rượu này tuy rằng uống ngon, nhưng tác dụng chậm mạnh hơn so với rượu bình thường. Vị Ương, ngươi chẳng lẽ không biết uống rượu? Bắc Phương Thần nhìn xong mâu Dạ Vị Ương lộ ra mấy phần mê mang. Lập tức đoán được kỳ thật nam nhân dồn sức uống rượu này căn bản không biết uống rượu. Hoàn hảo, khẽ nhéo mi tâm. Dạ Vị Ương ghé vào trên bàn có chút buồn ngủ. Ta sai người làm cho ngươi một chén canh cá tươi, để bụng ấm áp, còn có thể giải rượu. Bắc Phương Thần vừa nói xong liền phân phó người khách điếm. Thật là đã làm phiền ngươi. Dạ Vị Ương dùng sức lắc đầu. Tác dụng chậm rượu này quả nhiên rất đủ. Bắc Phương Thần đứng dậy, trực tiếp đem nam nhân nửa tỉnh nửa say bế lên, hướng đến gian phòng, ở đây có gió, chúng ta vào phòng. Dạ Vị Ương mặc dù có chút say nhưng thần trí vẫn còn thanh tỉnh. Thấy Bắc Phương Thần ôm hắn đi về phía chiếc giường trong phòng, chợt nghĩ đến mấy lời Bắc Phương Nguyệt vừa rồi, kia, trong lòng nhất thời nghi hoặc, vội cự tuyệt, không cần phiền toái như vậy. Ngươi gọi Thiếu Điển, để Thiếu Điển đến đây đưa ta trở về là được rồi. Trên đỉnh đầu Dạ Vị Ương truyền đến tiếng cười khẽ của Bắc Phương Thần. Ngươi sợ ta ăn ngươi phải không? Tiểu Nguyệt bất quá chỉ là nói đùa với ngươi thôi. Tâm tư bị nhìn thấu, Dạ Vị Ương nhất thời cảm thấy không còn mặt mũi gặp người. Bắc Phương Thần thoạt nhìn thẳng thắn rộng rãi như vậy, hắn lại nghĩ xấu, cho rằng đối phương sẽ đối với mình làm cái gì, ở trong phòng đích thực thoải mái hơn so với ngoài đình tử. Bắc Phương Thần thay Dạ Vị Ương cởi dạ áo khoác dày nặng. Hắn nằm ngồi dựa trên giường Bắc Phương Thần, người nọ cẩn thận đem gối đệm lót sau lưng làm cho hắn dựa vào càng thoải mái. Uống chén trà trước, Bắc Phương Thần rót chén trà cho Dạ Vị Ương, thuận thế ngồi ở bên giường. Nhìn nam tử cầm chén trà uống từng ngụm nhỏ, hỏi, ta lúc trước nhìn thấy bản vẽ trong phòng ngươi, mấy năm nay ta vào Nam ra Bắc gặp không ít bản vẽ. Nhưng bản vẽ của ngươi chính là lần đầu tiên thấy qua. Uống xong hai ngụm trà nóng đầu cũng không còn choáng váng như trước. Nghe Bắc Phương Thần nhắc tới bản vẽ công trình thủy lợi, Dạ Vị Ương lập tức tỉnh táo tinh thần. Ta lần này từ Kinh Thành đến Mân Thành, chính là muốn khởi công xây dựng thủy lợi ở địa khu này. Vùng Quảng Nam ngươi cũng thấy đấy, bởi vì gặp nạn hạn hán dân chúng không có lương thực sống qua mùa đông. Có lúc lại bị lũ lụt mà chịu tổn thất, đưa chén trà cho Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương lẩm bẩm nói. Nước có thể là căn nguyên lấy mạng con người, nhưng nếu biết cách lợi dụng, nó có thể bồi dưỡng nhân thổ. Vùng Quảng Nam hiện nay tuy rằng bị người đời kêu là địa phương hẻo lánh khốn cùng, nhưng chỉ cần ta xây dựng tốt đập chắn nước, nơi này về sau nhất định trở thành nơi giàu có đông đúc. Sông ngòi vùng Quảng Nam phân nhánh rất nhiều, muốn xử lý chỉ sợ không dễ dàng. Nghe ngữ khí lơ đỉnh của Bắc Phương Thần, Dạ Vị Ương liền hướng đối phương giải thích. Nguyên nhân lũ lụt ở Quảng Nam phần lớn vì địa thế nơi này mực nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Khoảng cách hai nội địa không đến 100 dặm thế nhưng chênh lệch cao tới 200 thước. Điều này khiến cho một khi mùa mưa tới nước sông tràn ra nhấn chìm mảng lớn đất đai. Đến mùa khô thì đất khô cằn ngàn dặm không có một giọt nước. Phân tích của Dạ Vị Ương rất rõ ràng. Hắn chính là muốn thông mở một hà đạo. Đường sông, đem dòng sông chủ kiến, nồng cốt, Quảng Nam tiến hành phân lưu, đồng thời ở hai bên hà đạo tu kiến đê điều phòng ngừa lũ lụt. Ý tưởng của hắn đối với đa số người thời đại này thật sự vượt quá mức bình thường. Nhưng đây cũng không phải chuyện huyền diệu gì. Từ xa xưa cái mọi người gọi là công nghệ cao chẳng qua là kinh nghiệm cùng sự thành thạo. Tựa như một tầng giấy kiếng. Chỉ cần khoa học kỹ thuật đâm cao tới đâu cũng trở nên dễ dàng như bán bắp cải. Thời điểm máy vi tính và điện thoại ra đời cũng không bán đắt trộm quý như vậy. Một khi loại kỹ thuật này triển khai cũng không có gì hiếm lạ. Đối với lịch sử tồn tại qua mấy ngàn năm, Dạ Vị Ương học tập tiền nhân vô kinh nghiệm tri thức mà nói. Hắn đi theo lời Sở Giảng, người ở thời đại này nghe được nhất định là vô cùng kinh thán. Huống chi còn là kẻ ngoài nghề như cách núi. Bắc Phương Thần sau khi nghe xong ánh mắt liền dừng trên người Dạ Vị Ương có chút quá phận. Vị Ương tuổi còn trẻ đã là kỳ tài ngút trời. Chỉ riêng danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trái lại làm ô bẩn ngươi. Ánh mắt Bắc Phương Thần nhìn Dạ Vị Ương nhiều thêm vài phần thâm thúy. Cái gì kỳ tài ngút trời, ta chẳng qua so với người thường xem nhiều hơn một chút thôi. Ước chừng xem qua mấy ngàn năm, hơn nữa thân phận kiếp trước là kỹ sư công trình, chuyện này Dạ Vị Ương làm không được mới là kỳ quái. Điều đó cũng không có chỗ nào đáng giá để hắn kiêu ngạo. Đang tán gẫu đầu Dạ Vị Ương càng ngày càng choáng. Tác dụng chậm của rượu gạo rất nhanh làm Dạ Vị Ương ngã xuống. Chờ Bắc Phương Nguyệt bưng canh cá tươi đi vào liền nhìn thấy Dạ Vị Ương nằm trên giường đang ngủ. Bắc Phương Thần ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn nam tử trên giường. Nếu ngươi thích hắn, chúng ta dứt khoát mang hắn về. Bắc Phương Nguyệt đem canh cá đặt trên bàn. Nàng nhìn gương mặt Dạ Vị Ương ngủ say. Cười nói, khó trách Thịch Thiên Thương sủng ái nam nhân này như vậy. Bộ dạng so với ta còn đẹp hơn. Nhìn khuôn mặt này, người này nếu mang về nói không chừng sẽ có tác dụng lớn. MU bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt nam nhân ngủ say. Bắc Phương Thần nhìn Dạ Vị Ương nói. Không được động vào hắn. Bắc Phương Nguyệt lập tức nhãn tình sáng lên. Hoàng huynh chẳng lẽ thật sự thích hắn. Người này diện mạo đẹp mắt. Nếu có thể một phen lợi dụng trợ giúp Hoàng huynh lên ngôi vị hoàng đế. Chẳng phải rất tốt, ngươi cảm thấy, ta dùng loại phương pháp này mới có thể trèo lên hoàng vị. Bắc Phương Thần ngữ khí có phần trầm xuống, tuy rằng không biểu hiện sự tức giận lại khiến thân thể Bắc Phương Nguyệt chấn động. Đương nhiên không phải, Hoàng huynh, ta đi xuống trước, không dám ở lại trong phòng lâu thêm nữa. Bắc Phương Nguyệt vội vàng rời đi, ngủ say như vậy, ngươi thật sự tin ta sẽ không làm gì ngươi sao? Dạ Vị Ương, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi Dạ Vị Ương. Bắc Phương Thần cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của nam nhân. Bỗng nhiên trong miệng nam tử đang say ngủ phun ra tên một người. Bá Hề, Cách Trương.